trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 71 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi chứng kiến cảnh Mão giở trò ăn cắp trên toa xe lửa, Thừa về đồn điền Cẩu Rồng mà lòng buồn vô hạn. Hắn đổ bệnh khi nghĩ đến đứa con trai hư hỏng. Một thời gian sau, qua lời nhắn của ông Bạch Thái Bưởi, Thừa đi Hải Phòng để bàn bạc chuyện mua lại tàu của hãng Phúc Lai Thành. Dọc đường đi, chiếc xe mô tô bị hư và thế là hắn đến nơi thì trời đã tối. Gần đến nhà anh Na Phán, nơi định ngủ qua đêm, thì Thừa thấy một cô gái trẻ đứng gian đường vẫy chiếc mù xoa trắng. Khi biết cô gái lỡ đường, Thừa liền nảy ý định xấu, bắt chuyện gà gẫm và cuối cùng cô gái đồng ý quá gian xe của Thừa. Tăng tốc độ, không lâu sau đó, Thừa đưa cô gái đến động gái của An Na Phán. Đến lúc này, cô gái trẻ biết mình bị lừa gạt nên la hét dữ dội. Anna và Thừa liền nhét dẻ vào miệng, khiêng cô gái nhốt vào phòng, khóa trái cửa. Giữa Thừa và Anna có ngay hợp đồng mua bán cô gái trẻ đáng thương ấy. Mê mẩn cô gái lịch sự, xinh đẹp, tên Sudan. Thừa ở lại Hải Phòng 7 đêm liền. Hai đêm đầu cô gái kêu khóc, phản đối việc chung chăn gối với Thừa. Nhưng đến đêm thứ ba, Sudan thay đổi thái độ. Cô vui vẻ chấp nhận số phận đã an bài, đồng ý nhận tiền của Thừa và cùng anh vui vẻ qua đêm, dù họ có khoảng cách tuổi tác như cha với con. Dù rất mê đắm Sudan, nhưng Thừa phải về lại đồn điền để tính chuyện kinh doanh. Liệu Thừa có quay lại tìm Sudan? Cô gái có dáng vẻ, giọng nói giống với một người mà Thừa vẫn chưa nhớ ra được. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 72 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với những trang văn đầy kịch tính trong cuộc đời anh Bé Thừa. Thừa đến nhà anh Si, nhưng anh Si không có ở nhà. Vợ anh nói không biết anh đi đâu và cũng không hẹn bao giờ về. Trong khi chờ đợi, Thừa nói với chị Si cái ý định của Thừa. Thừa hết sức ngọt ngào diện tất cả những lý do và những ý kiến mà Thừa đã nghĩ chính để lọt tay người đàn bà mà Thừa tin rằng nông cạn và tham lam. Chị Si lắng nghe, mặt chị hớn hở dần. Sau hết, chị đáp: Quang nói thế thì em hiểu rồi, để nhà em về em bảo. Nhân được tình cảm với chị Si, Thừa hỏi dò về việc tá điền định xin giảm thóc. Chị ngơ ngác lắc đầu: Em không thấy ai nói cả, chẳng rõ nhà em có nghe thấy tin ấy không. Đến chiều sẩm, Thừa đứng dậy dặn: Thím nói kỹ cho chú ấy nghe ra nhé. Rồi lúc nào chú ấy về, thím bảo chú ấy đến ngay dinh, tôi nói chuyện thêm nhé. Thừa về nhà rất yên trí và yên tâm. Nhưng hôm sau, Thừa chờ mà không thấy anh Si đến. Thừa cho gọi thì anh nhắn trả lời rằng anh bị sốt, hôm nào khỏi mới đi được. Thừa không hiểu là anh nói thật hay không muốn giúp Thừa mà thoái thác khéo như thế. Thừa không muốn thân hành đến nhà anh Si lần nữa vì sợ anh làm cao. Cho nên Thừa bực với anh Si không trả lời dứt khoát. Thừa càng coi cái đồn điền Cẩu Rồng như cái búa ngăn cản bước tiến của Thừa. Thừa cần rút nổi bực mình. Bắn quách đồn điền đi thôi. Thừa nghĩ thế, vì Thừa tìm ra người mua rồi. Thừa bảo Marie: Thế mình không giữ nổi thì thà tống sớm cái đồn điền này đi ngày nào, ta đỡ thiệt hại số ngày ấy. Marie thở dài, giọng chán nản: Tống cho ai bây giờ? Thừa gật đầu, vẻ cương quyết: Không được ăn thì ta đập đổ. Chúng nó đã khỏe nghe cộng sản thì phen này cho chúng nó chết. Marie hỏi: Làm thế nào? Phải ta nhà thờ mới trị được chúng nó. Tôi tính bán quách cái đồn điền Cẩu Rồng lương này cho nhà thờ. Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Chúng nó muốn theo đích cộng sản thì ta phải báo thù cho phen này. Chúng nó không còn đến cái khố mà đeo. Bên Cẩu Rồng, giáo họ còn nghiệt bằng dạng mình. Mình tử tế, chúng nó không biết đường mà hưởng. Thì cho mà mở mắt ra. Marie gật gật: Ông nghĩ thế hay đấy. Mình không mượn tay nhà thờ trả thù chúng nó hộ mình mà cứ phải chịu cho chúng nó bóc lột thì ức lắm nhỉ? Rồi Marie khen thừa. Đàn ông á, nghĩ vẫn thâm thúy hơn đàn bà. Nhưng dù sao á, thì ông cũng cứ nên đến thằng Si để hỏi nó xem nó trả lời thế nào. Thừa gật đầu. Ngay chiều hôm ấy, Thừa đến nhà anh Si. Muốn thoải mái, Thừa đi giày tay trắng, quần giận và áo cọc lụa, đội nón, chống ba ton. Để lấy lòng anh Si, Thừa không quên đem cho anh một ít thuốc cảm, thuốc sốt và thuốc nhức đầu. Trước lúc này một tí, anh Lâm ở nhà anh Si ra. Anh ăn mặc như một người lái buôn, khăn xếp trên đầu, áo the vắt vai, tay nải khoác sau lưng và ô đen đã bạc để che nắng. Lúc ấy mặt trời đã xế, gió bắt đầu hiu hiu. Thừa phe phẩy cái quạt lông nhỏ, đủng đỉnh đi bước một. Thừa ngắm đồng lúa trước mặt, lúa không đến nỗi sâu lắm, thế mà chúng nó dám dở quẻ. Cáo thật, Thừa nhìn những người ở dưới ruộng, họ khom lưng, lầm lì, không hiểu họ nghĩ cái gì. Cảnh lặng lẽ quá, có người hẳn hoi mà vẫn lặng lẽ như không có người. Thỉnh thoảng, một điền tốt đi trên đường, gặp Thừa, anh ta chào. Thừa làm ra tử tế, mỉm cười gật đầu đáp lại. Cũng chỉ có hai tiếng bẩm quan và một tiếng ừ là ba thôi. Thừa muốn giữ người ấy để hỏi chuyện cho có nhiều tiếng nói, nhưng người ấy đã len lén bước, có vẻ sợ sệt. Thừa nhìn lên dãy Tam Đảo, tường những biệt thự trắng xóa trên nền rừng xanh. Chỗ ấy mát, khí hậu như ở bên Pháp, có biệt thự thống sứ, biệt thự công sứ. Có biệt thự nhiều quan to ở Hà Nội, có bể bơi, có thác bạc, có nhà khách sạn đồ sộ. Đến mùa bức, Tam Đảo tụ họp những bậc tay to mặt lớn của Bắc Kỳ. Người An Nam chưa ai có biệt thự ở đấy. Người An Nam muốn lên Tam Đảo nghỉ mát thì chỉ có một nơi riêng ở dưới xa, chật chội, nhà nhỏ hẹp, đường lầy lội, gọi là làng An Nam. Thừa ước ao xây hẳn một biệt thự ngay chỗ người Pháp ở, để có dịp mà làm quen với những vị có thế lực lớn. Trong lúc Thừa đi thông thả, thì anh Lâm bước những bước dậu dàng. Anh cũng ngắm cánh đồng, lúa xấu lắm. Nếu bàn tay của đảng không vươn tới cứu những người nông dân bán lưng cho trời, bán mặt cho nước, thì họ đói khổ lắm. Mùa màng thế này mà họ phải nộp đúng như trong quy chế lĩnh canh, thì họ phải ăn rơm thôi. Nhìn họ rách rưới, cầm cụi dưới ruộng. Anh biết là họ khổ lắm, nhưng họ không tìm được cách nào để thoát khổ. Gặp họ ở đường, anh thấy họ lầm lì. Mặt họ như vậy, nhưng bụng họ rất hăng. Bề ngoài họ tiều tụy là vì nó chứa chất thầm kín nhiều nỗi uất ức. Khơi được nguồn uất ức, người nông dân sẽ dùng dậy. Anh mừng rằng đã tìm được cơ sở tốt để hoạt động thuận tiện. Nhà anh Si ở vào chỗ vừa hẻo lánh vừa kín đáo, rất tiện cho anh đi về. Anh nhìn lên dãy Tam Đảo. Ở đây, khí hậu mát mẻ như ở bên Pháp. Bọn thực dân chiếm riêng một chỗ, xây dựng những biệt thự to lớn. Chúng nghỉ ngơi ở đây, tránh nắng nôi, bệnh tật, lấy lại sức để áp bức bóc lột dân nước mình cho khỏe hơn. Mỗi biệt thự có tường trắng là một cái tổ quỷ. Anh khinh tởm. Chợt anh thấy từ phía trước mặt đi đến một người đội nón, mặc áo cánh lụa, tay chống ba ton. Anh không ngờ là Thừa, cái người đã giết chị anh, cái người tàn bạo với dân cài, cái người quỷ quyệt. Ngày thường ăn mặc thế nào, hay đi đâu, theo đường nào, bằng gì, anh Si đã cho anh biết kỹ rồi. Cái người ăn mặc sang trọng, có vẻ đầy uy quyền này, có thể là chánh phó tổng, chánh phó hội, chánh phó lý gì ở miền này chăng? Anh cố nhìn người ấy để nhận mặt, rồi sau này hỏi anh Si xem là ai. Nhưng chợt anh giật nảy mình. Cái thằng lẹm càm không còn ai khác nữa. Anh không quên mặt nó. Hẳn nó cũng không lạ gì mặt anh. Anh thù nó cũng không yêu gì anh. Bây giờ anh thay hình đổi dạng với một người thật thà, ngây thơ, thì có thể đoán sai rằng anh bị sa sút, phải đi lang thang, buôn hàng, sách kiếm ăn. Nhưng với thằng lừa lọc, lắm thủ đoạn này, chắc nó nghi anh mặc thế, lại đến đồn điền nó là có âm mưu hại nó để trả thù chị anh. Anh Si lại cho anh biết là thằng bất nhân này chỉ mong bắt người làm quốc sự để làm kế tiến thân. Chính vì muốn tiến thân mà nó phản những khách buôn thuốc phiện lậu của nó, định đổ cho họ là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Anh Si đã bị bắt lây với những người ấy. Chính vì muốn tiến thân mà nó báo bắt cả một người bạn cũ của nó. Cái người ân nhân ấy đã thay đổi đời cho nó hai lần. Chính vì hai lần muốn tiến thân mà nó phải giả danh từ thiện. Một lần nuốt không trôi món tiền định cướp không của bọn khách hàng, nó bị công sứ Vĩnh Yên lấy lại cho một tỉnh gì ở bên Pháp. Một lần tại không trót lọt ba thuyền thóc định bóp hầu bóp cổ dân bị lục, thóc bị giữ lại, nó khai rằng thóc ấy mang đi phát chẩn bận. Anh Lâm còn biết rõ cả vì sao nó được gọi là ông Hàng và những chuyện riêng trong gia đình nó, vợ con nó ra sao. Bây giờ sắp chạm trán thằng nhơ bẩn này, anh sẽ đối phó ra sao đây? Hẳn nó không ngây thơ, thật thà mà cho là anh bị sa sút, phải lang thang đi buôn hàng sách. Lòng háo lập công của nó phải xua nó nghĩ ngay rằng anh đến đây để hoạt động chính trị bí mật. Dù cờ đỏ và truyền đơn trên tỉnh thế nào cũng đến tai nó, hẳn nó nghĩ anh đã làm rối cuộc trị an. Anh sắp sát mặt nó rồi. Anh lờ như không nhìn thấy có được không? Không, vô lý lắm. Gặp một người lù lù ngay ở trước mặt mà không nhìn là vì không dám nhìn. Không dám nhìn vì sợ. Sợ vì mình có gì khuất tất, không thẳng thắn, phải giấu giếm. Như vậy kém tự nhiên. Nó càng nghi. Vậy anh cứ nhìn nó. Nhưng nhìn nó mà có nên chào nó không? Chào xong, anh có nên hỏi nó trước không? Hỏi gì? Gọi nó bằng gì? Nói những chuyện gì? Hay cứ để nó chào anh trước, hỏi chuyện anh trước? Trước mặt nó, thái độ anh sẽ ra sao? Nếu nó hỏi thăm những câu thường, anh biết là nó không nghi ngờ gì đã đành. Nhưng ngộ nhỡ nó hỏi những câu như muốn tò mò về tung tích, về hành động của anh, thì anh trả lời ra sao? Anh Lâm cao mặt để suy nghĩ. Anh thầm mong nó không nhận ra anh. Hoặc có nhận ra, hai người chỉ làm như chờ được chào hỏi trước. Rồi gì cũng găng nhau, nên hai người qua mặt nhau như hai người dưng. Thế là xong. Trong khi ấy, Thừa cũng đã nhìn thấy cậu Nghĩa rồi. Trước hết, Thừa hơi ngợ về nét mặt già và cách ăn mặc tiều tụy của người em vợ cũ. Đến khi nhận đúng anh lấy buôn này là cậu Nghĩa, cái người không thân thiện với Thừa, khi Thừa còn là anh rể cậu. Cái người thâm thù Thừa sau khi chị cậu bị Thừa đánh chết vì không đào được mỏ, thì Thừa như thằng ăn cắp, trông thấy người ngay. Đương đi cái dáng bệ vệ của một ông chủ đồn điền, Thừa tự nhiên lấm lét sờ sệt. Hàng trăm câu hỏi xoáy vào đầu óc Thừa. Cậu Nghĩa có nhận ra Thừa không? Không thể nào không. Thừa có nên chào cậu trước để mua chuộc cảm tình của cậu trước hay không? Mua chuộc để làm gì? Hay cũng chào một tiếng, rồi cứ nhạt nhẽo mà đi thẳng. Giả lại hỏi, thì biết hỏi chuyện gì? Hay để cậu hỏi trước? Ngộ cậu hỏi những câu về việc cũ, thì trả lời thế nào? Thừa lúng túng. Thừa chỉ mong cậu Nghĩa không nhận ra Thừa. Hoặc dù nhận ra, hai bên chỉ nhìn nhau, không ai chào hỏi ai là êm nhất. Chợt Thừa nhớ rằng mình đội nón, hay là lánh cái nón để che mặt cho cậu Nghĩa khỏi nhìn rõ. Hai người cách nhau độ 20 thước nữa. Anh Lâm hồi hộp, hay là tránh đường cái, đi tạt xuống bờ ruộng. Nhưng những ruộng này không có đường mòn, tránh như vậy để đi đâu? Có khác gì lại ông tôi ở bụi này không? Thừa cũng rất lo lắng. Thừa lánh cái nón hơn nữa. Chợt hắn thấy bên kia thửa ruộng liền đường cái có cái ao, ao của chủ. Thừa có thể tránh cậu Nghĩa một cách rất tự nhiên rồi. Thừa quay mặt nhìn cái ao, rồi Thừa rẽ theo bờ ruộng để đến đấy. Thừa là chủ đồn điền, Thừa đi thăm lòng đây. Thế là Thừa trốn được cậu Nghĩa. Thấy thằng khốn nạn lánh mặt, anh Lâm thở phào một cái, nhẹ nhõm cả người. Thừa dòm thấy anh Lâm đi thật xa mới dám lên đường cái. Bỗng Thừa sực nghĩ ra, ai treo cờ đỏ và truyền đơn ở Vĩnh Yên vừa rồi? Ai xúi dục dân lĩnh canh các đồn điền xin giảm thóc nộp? Thôi chết rồi, chính nó là cộng sản. Một thằng con nhà có khí phách, năm xưa đã đi tẩy chay, biết nói những chuyện thương nước thương nòi. Một thằng không chịu đất tay bắt nạt, đã cùng anh em bãi khóa. Một thằng đã thấy rõ tòa án bất công, không bên vực người chị nó chết quan. Thằng ấy không phải không có đầu óc phản đối. Nó lãng giảng làm gì ở đây? Thừa tiếc rằng ban nãy Thừa sợ gặp nó mà không nghĩ ra rằng thằng ấy là thằng rất đáng nghi. Sao Thừa không cứ gặp nó? Nó bị đứng lại hỏi chuyện mà cứ lắm la lắm lét, định đánh tháo. Thì thế nào mình cũng nhớ ra là nó có gì gian xảo, nên mới chỉ định chuồn. Thừa qua nhìn anh Lâm, bóng anh đã xa hút rồi. Đuổi theo anh chăng? Không kịp. Làm thế nào bắt được thằng khả nghi này lại mà hỏi? Chậm quá rồi. Thừa nhăn mặt, dậm chân, giận mình chậm trí khôn để sển mất mồi tự dân đến tận miệng. Bỗng Thừa nghĩ đến thằng Cẩm Pha Lan Xô, tên mật thám chính trị này phải biết tung tích cậu Nghĩa. Nếu cậu Nghĩa chỉ bị sa sút, phải đi lang thang buôn hàng sách thì đã đành. Nhưng nếu cậu đi làm cộng sản, thì sở mật thám dễ biết được cậu ở đâu để theo dõi và trừ cho nước một thằng phá hoại. Thừa không đến nhà anh Si nữa. Thừa phải đi Hà Nội ngay bây giờ để báo cho thằng Pha Lan Xô chăn lưới. Nếu chậm, cậu có thể lọt mất. Thừa về nhà và quàng vài lưng cơm, rồi mặc quần áo, lấy ô tô để đi. Marie hỏi, Thừa chỉ đáp, giỏi lắm, đợi ngày tôi về hãy nói chuyện. Tối hôm ấy, Thừa gặp thằng Pha Lan Xô ở nhà riêng. Thừa bảo thằng mật thám, tôi nhờ ông tra lý lịch và hành tung thằng Phạm Hữu Nghĩa ở phố Hàng Đào, hiệu Phúc Lâm. Để làm gì? Tôi thấy thằng này lãng giảng trong đồn điền tôi. Tôi ngờ nó có dính dáng đến vụ cờ đỏ truyền đơn ở Vĩnh Yên vừa rồi. Hôm sau, thằng Pha Lan Xô trả lời Thừa là Phạm Hữu Nghĩa là một đảng viên cộng sản, đã một lần bị 2 năm tù ở Đề Lao Vĩnh Yên về tội tuyên truyền tư tưởng phiên loạn. Mãn hạn tù, nó bỏ hẳn nhà để đi hoạt động. Sở mật thám dò dấu vết của nó nhưng chưa ra. Pha Lan Xô cảm ơn Thừa đã giúp nó được việc lớn, tìm được tung tích một thằng cộng sản cuồng tín nhưng khá nguy hiểm. Thừa hỏi, nó bị giam ở đâu? Nó bị giam ở Vĩnh Yên à? Phải. Ông có thể cho tôi biết vào năm nào không? Được. Thằng Pha Lan Xô tra sổ đen. Nó cho Thừa rõ cậu Nghĩa bị bắt ngày nào, ra tòa ngày nào và ở tù đến ngày nào thì được tha. Thừa lẩm bẩm tính, bỗng mắt Thừa sáng lên. Thế thì tôi tìm ra chỗ ở của nó rồi. Thằng Pha Lan Xô nhìn Thừa để hỏi. Thừa nói, chính ngay trong đồn điền tôi thôi. Nó ở nhà một thằng điền tốt tên là Si. Tất nhiên nó đến đấy từ hơn một tháng rồi và đã hoạt động ở vùng này khá nhiều rồi. Nó đương cổ động tất cả tá điền, các đồn điền xin giảm thóc phải nộp. Pha Lan Xô cười. Nó gọi là đòi, là yêu sách, như là tá điền có quyền, chứ gọi là xin à? Thừa cười gật gật. Đúng đúng. Sao ông biết thằng Nghĩa ở nhà thằng Si và đã hoạt động như thế? Việc tá điền đòi yêu sách đã đến tay tôi nên tôi biết. Còn việc thằng Nghĩa ở nhà thằng Si, vì chính ngày ấy thằng Si cũng bị bắt quan là làm chính trị nên chắc được nhốt ở trại chính trị mới quen thằng Nghĩa, rồi bị nhồi sọ nên nay mới chứa nó. Thằng Si là người thế nào? Ông có biết rõ không? Rõ lắm. Nó là người cùng làng với tôi, đã làm với tôi nhiều lần. Ông cho tôi biết về nó, không cần thêm thắt. Đúng thôi nha. Thừa nói về anh Si, thằng Pha Lan Xô ghi vào sổ. Ghi xong nó nói, ông vừa nói ông định dùng thằng Si làm quản lý nhỉ? Thừa đáp, vâng. Nhưng tôi không dám có ý định ấy nữa. Thằng mật thám cười, lắc đầu. Cứ dùng. Tôi bày mưu cho ông nhé. Ông vừa cho tôi biết rằng ông đã gặp vợ thằng Si, bảo con đàn bà ấy xui chồng làm quản lý cho ông. Thế thì chắc vợ chồng nó nói chuyện với nhau rồi. Và thế nào thằng Si cũng hỏi ý kiến thằng Nghĩa. Nay đột nhiên gặp thằng Nghĩa mà bỗng dưng lại không đến nhà thằng Si, gọi nó đến làm quản lý nữa, thì có khác gì ông bảo nó là đã khám phá ra điều bí mật, là nó chứa cộng sản trong nhà, là nó cũng là cộng sản. Nên ông góp mặt nó hay không? Vậy ông cứ tự nhiên như thường. Ông đến nhà thằng Si, dỗ dành bằng hết lý lẽ, để bảo nó làm quản lý cho ông. Như thế mới dò được bụng nó. Thưa dò gì à? Nếu nó nhận lời ông, thì nó vẫn là người vô tội. Nếu nó từ chối, thì đúng nó là cộng sản. Vì đã là cộng sản, không bao giờ nó giúp điền chủ áp bức bóc lột lại ta điền. Thừa chịu thằng mật thám là cao kiến. Thằng Tây Lai vui sướng nói. Tôi cảm ơn ông, giúp cho sở mật thám cất cho mẹ lứa lớn. Ông nên nhớ rằng, không bao giờ nhà nước quên người có công đâu. Anh Si nhận lời làm quản lý cho Marie. Thật là không ngờ. Vậy anh là cộng sản hay không là cộng sản? Anh Lâm chỉ là qua đồn điền Cẩu Rồng nên gặp Thừa. Hay anh vẫn hoạt động ở đây? Anh có bắt mối anh Si hay không? Việc anh Si nhận lời làm quản lý, anh Lâm có biết không? Sao anh để yên cho anh Si giúp địa chủ làm hại các bạn lao động của anh ấy? Về việc này, anh Lâm và anh Si đã bàn nhau nát ra rồi. Hai người thấy rằng Thừa đã gặp anh Lâm ở đường. Tất Thừa nghi anh lẩn quẩn ở đâu đây thôi. Nếu Thừa đoán là anh ở nhà Si, thì Tất Thừa không dám mượn anh Si làm quản lý để chịu tội với nhà nước là chứa chấp cộng sản và để cho anh Si phá từ trong phá ra. Vậy nếu Thừa không đá động gì đến việc bảo anh Si đi làm quản lý, thì đúng là cơ sở ở đây bị lộ. Nhưng nếu Thừa vẫn khẩn khoản dùng anh, tức là Thừa không nghi gì. Cho nên anh càng nên nhận lời để khỏi bị nghi. Ở trong nhà Thừa, anh hoạt động càng dễ. Anh sẽ tuyên truyền trước hết là kẻ ăn người ở trong nhà, rồi sau từ trong ra ngoài. Xong, về phía Thừa, vốn là người lắm thủ đoạn, nên Thừa không dễ tin ai. Thừa tự đặt câu hỏi, thằng Si không là cộng sản, thì thằng Nghĩa ở nhà ai trong vùng này? Không có lý gì hai thằng không quen nhau. Thừa đi Hà Nội, tìm thằng Pha Lan Xô. Thừa kể chuyện anh Si nhận làm quản lý, nhưng đặt lại vấn đề. Nhận làm quản lý cho điền chủ. Có thể không là cộng sản, nhưng cũng có thể là cộng sản. Bọn cộng sản lắm mô mô. Tôi đã gặp thằng Nghĩa ở phía nhà thằng Si đi ra. Nếu thằng này không nhận làm quản lý, thì nó sợ rằng tôi biết. Tất nó đã bị cộng sản xui là đừng làm điều bất nghĩa. Cho nên nó cứ nhận để bịt mắt mình. Thằng mật thám gật đầu. Ông nói có lý. Vậy ông phải sáng suốt, để khỏi nuôi ông tay áo. Ông để ý từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của nó cho tôi. Nó hay đến chơi nhà ai? Ai hay đến chơi với nó? Chúng nó nói với nhau những gì? Ông điều tra tất cả những cái ấy, ghi hết vào sổ cho tôi. Ghi thêm cả ngày tháng nữa, rồi độ 10 hôm nửa tháng. Ông cho tôi xem sổ một lần, để tôi xét. Anh Si vào ở trong nhà Thừa. Tuy anh cho như nằm trước miệng hùm. Có nguy hiểm đấy, song không phải không có thuận lợi. Nếu anh hết sức giữ gìn từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, thì nguy hiểm không còn, chỉ có thuận lợi thôi. Thuận lợi thứ nhất là làm quản lý. Anh có quyền đi khắp các nhà nông dân để tìm hiểu họ. Thuận lợi thứ hai là ở với Thừa và Marie, anh dò xét ngay được xem hai người có giả tâm gì đối với cách mạng, với nông dân. Anh sẽ có thể kịp thời đối phó hoặc ngăn cản. Một tối, hai điều vào buồng anh. Hai điều nằm cần càng bên cạnh anh. Hai điều nói xấu ông Hàng và bà Hàng một lúc, rồi bỗng hai điều hỏi. Bác Đội Nhi. Tiếng Đội là chức quen mồm để gọi quản lý, cũng như tiếng Quan Hàng là chức quen mồm để gọi chủ đồn điền. Bác Đội Nhi. Bác có nhớ ngày xưa, ở phòng thuốc nhà giàu. Cái lần bác về Hà Nội chơi xem tẩy chay ấy, có một anh học trò trường Bưởi dẫn đến nhà ta in giấy cổ động với người chị gái không nhỉ? Thấy thằng già định làm mật thám một cách ngô nghê, lố bịch, anh bật cười, anh tặc lưỡi, đáp. Việc từ đời tắm quánh ai nhớ được? Mà ngày ấy hàng chục học trò đến, thì để ý sao được từng người? hai đều nói. Cái anh chàng ít nói, có người chị gái ốm yếu, dẫn đến nhờ xem mạch, xin thuốc ấy mà. Anh Si lắc đầu. Tôi không nhớ. Rồi anh quay lão già. Cô hỏi làm gì? Hai điều lãng. Sực nhớ đến thì hỏi chơi. Anh Si sợ hai điều để ý lời anh dặn, nên phỉnh. Thế mà cụ còn nhớ lâu hơn tôi. Trí não cụ tốt còn thọ. Hai điều được thể hỏi thêm. Hai chị em con nhà Hiệu Phúc Lâm ở Hàng Đào ấy mà. Tôi không nhớ. Cái nhà mà tôi với anh á đã vào xem bài cổ tháng 8 ấy mà. Anh Si lại lắc đầu. Tôi không nhớ. Lâu quá rồi. Như đốt phải cái pháo tịch ngòi, lão già không thể cậy thêm anh Si bằng những câu hỏi sau nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trái với những gì Thừa dự đoán, anh về đến đồn điền và được Marie đón tiếp rất niềm nở, đon đả, vui vẻ. Ả không chống đối việc mua tàu ở Hải Phòng mà còn kêu bán vài căn nhà ở Hà Nội để có nhiều vốn để khuếch trương, đầu tư vào công việc mới. Một việc khác cũng khiến Thừa hả hê là hình của mẹ Mão đã được tháo xuống khỏi đầu giường ngủ của mình. Tuy nhiên, một việc khác vẫn chưa giải quyết được là chưa tìm được người cùng cụ Điều quản lý Điền Trang. Vì có mấy tá điện đến xin không nộp thóc vì lũ lụt nên Thừa thấy cần đến gặp anh Si ngay. Đáng tiếc khi đến nơi thì anh Si đi vắng. Khi được hỏi, vợ anh Si trả lời không biết chồng đi đâu và khi nào trở về. Không bỏ qua cơ hội, chủ điền Thừa ngồi nói chuyện với chị Si nhằm thuyết phục vợ chồng chị trở lại làm việc cho Thừa. Bằng giọng ngọt ngào, Thừa viện hết lý do này đến lý do khác để biện minh, giải thích cho việc anh Si bị bắt trước đây mấy tháng. Ngày hôm sau, không thấy anh Si đến gặp mà chỉ nhắn tin đang bị cảm sốt. Vì cần người gấp, Thừa muốn anh Si trả lời ngay nên hắn tranh thủ đến nhà anh Si một lần nữa nhưng vẫn không gặp. Nhìn căn nhà cửa đóng chặt, Thừa cho rằng vợ chồng anh Si khinh dễ mình, không muốn tiếp. Mang tâm trạng bực dọc, Thừa về đồn điền và tuyên bố sẽ bán đồn điền. Liệu Marie có đồng ý cho Thừa bán đồn điền tại Cẩu Rồng không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 73 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo nhiều chi tiết mới khá thú vị khi phải xuống nước năn nỉ anh Si vào làm việc cho đồn điền. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.